Vinh hoa phú quý, chương 1, góc truyện audio.com, cung cấp nhà cửa, cung cấp xe, cấp tiền cho vợ, mua quần áo, mua giày da, mua trang sức, cấp đứa con, mua sữa bột. Ngày lễ ngày Tết tặng quà cho cha mẹ, ở mặt ngoài nhìn ta tựa như thành phần tri thức giỏi giang tinh anh, trên thực tế bất quá chỉ là một người thường vì sinh kế không ngừng bôn ba mà thôi. Vợ là một đàm mỹ lang, không có việc gì, hay ngồi trên mạng xem tiểu thuyết, thảo luận công, thảo luận thụ. Có đôi khi còn cùng ta nói giỡn, hỏi ta là nữ vương thụ, hay là phúc. Hắc công, ta lúc đó chỉ gõ đầu nàng một cái, cũng không so đo với nàng. Kỳ thật nàng không biết ta nguyên bản chính là bisexual man. Người song, tính, lúc trước cũng từng cùng các loại nam nữ hoang đường quá. Tới khi muốn yên ổn xuống, ta mới đem điều này bỏ qua, sau đó kết hôn, bắt đầu. Thật sự kinh doanh gia đình của chúng ta. Chấm, gần nhất vợ yêu thích thể loại văn cổ đại thê thiếp tranh đấu, mỗi ngày dán vào máy tính hai mắt tỏa sáng. Ta mang theo con trai ngồi trên thảm ngoạn trái banh, lấy trái banh ra chỗ khác, hắn nước mắt lưng tròng, đem lại gần hắn lập tức vui vẻ ra. Mặt, đứa con ngốc của ta thật sự là nhìn đâu cũng đáng yêu. Vợ bỗng nhiên lên tiếng hỏi ta, nếu anh xuyên qua thành cổ đại nữ tử thì làm sao? Ta thuận miệng đáp, thích ứng xã hội, dung nhập cuộc sống. Vợ lại hỏi, cũng có thể thích ứng việc sinh con, ta hôn lên khuôn mặt phấn nộn của con trai, đáp. Đương nhiên, vì sống sót như thế nào cũng được, đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân thích ứng cao. Vợ lại hỏi, ở nhà giàu người ta bắt thê thiếp cùng sở hữu một chồng thì sao? Ta mỉm cười, đáp án giống như trên, sinh lý đều có thể nhẫn nại, đừng nói chi tâm lý. Yêu chúng, ngựa đực cổ đại, đó là bản thân tự tìm tội chịu. Có phú quý cứ hưởng không tốt hơn sao, không cần giống đời này làm như châu như ngựa, vợ cười to ôm lấy ta dùng sức hôn vài cái. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền một lời thành sự thật, ngủ tỉnh lại ta biến thành một bé gái 3 tuổi nhà giàu ở cổ đại. Cha mẹ có của cải cùng tiền bạc, còn có đại ca chiếu ứng. Nghĩ tới vợ đang có nghề nghiệp, nhà ở, xe cộ cũng vừa mới mua, cuộc sống thực chất không cần lo, huống hồ nàng vẫn đang tuổi trẻ xinh đẹp, tái giá cũng dễ dàng. Chính là đứa con ngốc nghếch của ta thực làm cho ta đau lòng lại luyến tiếc, về sau thật sự sẽ không còn được gặp lại sao? Ta hai tay chống má đỡ lấy thân thể 3 tuổi u buồn vô hạn. Cách chương.